Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 47, 47, muốn chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tính tình hung bạo của Thịnh Chi Chi mới bình tĩnh lâu như vậy. Nếu không lấy tính tình thường ngày của muội ấy đã xông lên đánh Lý Thị từ lâu rồi nhỉ tỷ, xin hãy kiên nhẫn với đệ một chút. Thịnh Tư Minh cũng thì thầm vài lời an ủi Thịnh Chi Chi. Thịnh Khánh Khánh đã tính toán thời gian và thấy Thịnh Tư Minh đã đúng. Bởi vì, trưởng thôn ở đây, xin nhường đường. Thôn dân nhìn náo nhiệt liền vây thành vòng tròn, người ở bên ngoài không ngừng hét lên câu này. Lý Thị lập tức cảm thấy trong lòng rùng mình, khí tức vừa đứng sau lưng người phụ nữ lập tức lắng xuống, đối diện với bà là ba tỷ đệ Thịnh gia. Thịnh Khánh Khánh nghe những lời này, trong lòng cảm thấy tinh thần hưng phấn lên, sống lưng có chút thẳng lên. Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh trên mặt cũng có chút hưng phấn và vui vẻ. Người trong thôn vẫn rất kính trọng lão thôn trưởng. Khi nghe tin lão thôn trưởng tới, tất cả đều nhường đường. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã nhìn thấy lão thôn trưởng từ trong đám người tách ra chậm rãi đi tới. Chuyện gì đã xảy ra thế? Trưởng thôn tuy đã già nhưng rất uy nghiêm, không thèm nhìn ba tỷ đệ Thịnh Khánh Khánh chứ đừng nói đến Lý Thị mà chỉ quay lại nhìn người thôn dân đã đưa mình đến đây. Như thường lệ, mọi việc lớn nhỏ trong thôn đều thuộc quyền lực của trưởng thôn. Tuy nhiên trưởng thôn cũng có rất nhiều cấp dưới, không phải việc gì cũng cần đích thân ông ta xử lý. Dù sao trưởng thôn cũng không phải là người quản lý. Còn nhiều người trẻ nữa, nếu tự mình làm hết mọi việc cũng là một gánh nặng lớn. Cho nên mỗi lần chúng ta đi xử lý việc gì đó, đều sẽ có người giải thích diễn biến sự việc từ đầu đến cuối cho trưởng thôn, để ông ta quyết định có nên đích thân đi hay không đối phó với chuyện này. Vì vậy, tuyệt đối không có khả năng lão thôn trưởng vội vàng tới mà không biết chuyện gì. Thịnh Khánh Khánh trợn mắt, đã hiểu lão trưởng thôn trong bầu bán thuốc gì. Lúc này, người đi theo lão thôn trưởng đã giải thích sự việc với lão thôn một cách ngắn gọn, xúc tích. Vô lý, với một tiếng hét chói tai, lần này không chỉ Lý Thị mà cả những người thôn dân khác nhìn thấy phấn khích cũng không khỏi rùng mình. Lão trưởng thôn thậm chí còn không thèm nhìn Lý Thị sắp quỳ rạp xuống đất. Trừng mắt nhìn những người thôn dân xung quanh. Các người cứ nhìn người thôn khác bắt nạt thôn dân chúng ta sao? Khánh Khánh nha đầu bọn họ thật đúng là một vài người trong số bọn họ. Trẻ con và người lớn, các người không có chút tình thương nào sao? Mọi người đều im lặng không dám lên tiếng, ngay cả người phụ nữ hung hãn nhất trong thôn lúc này cũng không dám nói một lời. May mắn thay, lão trưởng thôn thực sự không muốn quy trách nhiệm cho thôn dân. Ông hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại cơn tức giận trong lòng, rồi đưa mắt nhìn về phía ba người Lý Thị. Cơ thể Lý Thị co rút rõ rệt. Ta đã nói, đừng để ta gặp lại ngươi nha Lý Thị, chỉ cần nhớ kỹ. Lão thôn trưởng lúc này thái độ rất bình tĩnh, giọng điệu thậm chí còn ôn hòa. Tuy nhiên, Lý Thị nghe xong càng cảm thấy sợ hãi, run rẩy muốn giải thích. Ta hôm nay ta đến có việc, không phải. Ta không đến, chỉ để đùa thôi. Lý Thị dù có vô liêm sỉ đến đâu cũng không thể nói được mấy lời tiếp theo. Tuy nhiên, lão trưởng thôn không tin bà ta, nghe vậy thì cười khẩy nói. Sao nào, người như bà mà làm chuyện gì nghiêm trọng được? Cút khỏi Thịnh gia thôn, nhiều người dân bị mắng, ngồi sang một bên, cũng hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra khỏi Thịnh gia thôn, bà điếc tai trong giây lát. Hai đứa em Thịnh Chi Chi và Thịnh Tư Minh không khỏi rúc vào vòng tay Thịnh Khánh Khánh. Người phụ nữ và chồng tự xưng là, gì, đằng kia đã ngã gục xuống đất. Nhưng Lý Thị không biết mình lấy dũng khí từ đâu mà chống đỡ được đà này. Mặc dù xét dáng vẻ của bà thì chân của bà đã yếu đi một nửa rồi. Lão nhân, ngươi phải có đạo lý. Hôm nay ta thật sự đến đây là để làm chuyện tốt. Vừa nói, bà ta vừa nhanh chóng ôm lấy người phụ nữ đang ngã gục trên mặt đất. Nói, đây là Khánh Khánh nha đầu và dì của bọn họ. Bọn họ nói thương Khánh Khánh nha đầu. Bọn họ không có cha mẹ và muốn chăm sóc ba tỷ đệ bọn họ. Ta tình cờ gặp họ và đưa họ đến đây. Dì, hơn chục năm không liên lạc với nhau bỗng nhiên muốn nhận chăm sóc mấy đứa cháu gái mà chưa từng gặp mặt. Đây có phải là một lời nói dối cho những kẻ ngốc, cách trương.